Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 169. Siêu trộm hoa lệ lên sàn. Bởi vì siêu trộm kít sẽ không tới bên này, không cần lãng phí cảnh lực tới bên này trông coi rồi, đúng không? Ran vẫn cảm thấy như vậy không quá an toàn. Nếu như chỉ có kít cũng còn tốt, nếu là có cái khác ăn trộm đục nước béo cò đi vào, vậy những thứ này quý giá triển lãm phẩm chẳng phải là nguy hiểm? Hay là siêu trộm kít ăn cắp quá mức dễ dàng, tổng khiến người ta lo lắng đúng hay không? Những người khác đúng hay không cũng có thể như vậy. Kaito một đường theo đường ống thông gió bò lên lầu chóp. Cảnh sát cũng không có an bài máy bay trực thăng. Điều này cũng cho Kaito cơ hội. Hắn ẩn giấu ở sân thượng, nhìn thời gian từng bước một tới gần 2 điểm. Nakamori cảnh sát nghiêm túc chú ý bốn phía tình huống. Hắn cầm ống nói điện thoại, thỉnh thoảng cùng bọn thủ hạ xác nhận tình huống. Phối điện phòng tất cả bình thường, phòng dưới đất tất cả bình thường. Trong phòng theo dõi, 3 tên cảnh sát ngang dọc tứ tung ngã xuống đất ngất đi. Một cái đầu mang quỷ dị mặt nạ nam nhân nhìn trên màn ảnh quản chế hình ảnh. Hắn cầm ống nói điện thoại, nhìn cường điệu quản chế nhân ngư chi nước mắt. Phòng quản lý tất cả bình thường, nghe được tất cả bình thường. Nakamori cảnh sát an lòng không ít, vừa định cùng Hakuba nói khoác một hồi, quay đầu chung quanh lại không thấy Hakuba bóng người. Hakuba đi đâu? Hakuba Kaka đi WC đã rất lâu. Từ lâu trở về, Conan ngẩng lên khuôn mặt nhỏ trở lại Nakamori cảnh sát vấn đề. Bao lâu? Nakamori cảnh sát cau mày. Hakuba ở làm cái gì? Gần như nửa giờ đi. Siêu trộm kít rất khả năng đã hóa trang sắm vai thành Hakuba Saguru. Hắn lắp đặt máy nghe lén cũng đã bị ném. Nguyên bản Conan là nghĩ như thế, các loại hóa trang sắm vai thành Hakuba kít đi ra trực tiếp dùng kim gây tê chế phục hắn. Nhưng nếu siêu trộm kít đã phát hiện đặt máy nghe lén, hơn nữa Hakuba còn chưa có xuất hiện, vậy thì cho thấy kít từ bỏ hóa trang sắm vai thành Hakuba dự định. Conan ngắm nhìn bốn phía, quan sát kỹ mọi người ở đây. Nakamori cảnh sát sững sờ, lâu dài chịu thiệt lập tức khiến cho hắn phản ứng lại. Các mỗi cái đơn vị chú ý, siêu trộm kít rất khả năng đã hóa trang sắm vai thành Hakuba Saguru. Gặp phải Hakuba Saguru ngay lập tức bắt lấy, làm sở cảnh sát đời thứ hai. Hakuba Saguru vấn đề an toàn cũng là rất trọng yếu. Hakuba nói không chắc đã hôn mê ở toilet. Mau mau phái hai cái người đi toilet nhìn. Kaito đây là đã giải quyết một cái sao? Kamikawa San giờ khác này rất muốn đến một túi hạt dưa cắn một cắn. Có người nói siêu trộm kít dịch dung thuật đủ để lấy giả đánh cháo. Nghe được Nakamori cảnh sát, Amuro Turu sơ lược có chút ngạc nhiên cùng Kamikawa-san nói chuyện phiếm. Người chưa từng thấy, này xem như là ta lần thứ nhất kiến thức vị này đạo tặc đi. Dĩ vãng biết siêu trộm kít làm chuyện gì đều là thông qua một ít tư liệu cùng tin tức báo chí. Thêm vào trong ngày thường muốn quan tâm sự tình quá nhiều, hắn cũng không có cái gì tinh lực tiêu hao ở không quan hệ sự tình lên. Lần trước ở trên du thuyền, siêu trộm kít hóa trang sắm vai thành Ran, liền Mori tiên sinh đều đã lừa gạt đi. Ngón này dịch dung thuật thực sự là tương đương khiến người ta trông mà thèm. Này ngược lại là nhường ta nghĩ tới một người. Amuro Turu tâm tư lập tức bay xa. Xuất thần nhập hóa dịch dung thuật, có thể nắm giữ cái này nên không nhiều lắm đâu. Ồ, trong xưởng người, Amuro Turu không dự định nhiều lời. Thấy hắn không dự định nhiều lời cái này, Kamikawa-san cũng sẽ không hỏi. Tuy rằng Amuro Turu không nghĩ thấu lộ, nhưng hắn đã biết Amuro Turu nói tới ai. Conan thế giới bên trong, nắm giữ dịch dung thuật 3 người. Toàn bộ sư từ Kuroba Toichi. Kamikawa-san xem xét nhìn Conan, nghĩ như thế đến, Conan cả nhà bọn họ cùng Kaito một nhà quan hệ thật sự rất gần. Cũng không biết đi tách tiếp Conan đại kết cục thời điểm hắn có thể không thể biết kít thân phận. Thực sự, Đồng hồ báo giờ kim chỉ hướng từng bước một hướng đi 12 điểm. Theo trong viện bảo tàng một tòa cổ xưa tòa chuông truyền đến tiếng vang. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Ngắm ánh đèn trong phòng toàn bộ tắt. Xảy ra chuyện gì? Phối điện phòng người đâu? Nakamori cảnh sát chính lòng tràn đầy chờ mong đêm nay nhất định nắm lấy siêu trộm kít. Này cắt điện lập tức cho hắn đến rồi cái hạ mã uy. Phối điện trong phòng. Ăn mặc cảnh phục di nhìn một vị khác đã hôn mê, đồng bạn, cười hì hì. Mở ra một cái khác khai quan. Công tác, trên đỉnh đầu pha lê chậm chậm mở ra. Siêu trộm thân mang hoa lệ màu trắng tây phục. Dường như một con màu trắng chim. Dẫm ánh trăng từ trên trời giáng xuống. Ửng đỏ trăng tròn ở trên trời treo cao. Màu trắng áo choàng ở sau thân thể hắn bay lượn. Hắn hạ xuống pho tượng lên. Một cái tay đè thấp mũ dạ, hơi cúi đầu, lại như đang tiến hành một hồi biểu diễn mở màn. Lady Saline, JD Evening, Kamikawa San yên lặng lấy ra camera. Đêm này tao khí cực điểm ra trận ghi lại. Cũng không biết hắn có hay không dẫm xấu cái kia giá trị 3 ức tác phẩm nghệ thuật. Nhìn thấy chính chủ ra trận, Mori Kogoro tinh thần tỉnh táo. Hắn tằng hắng một cái. Bày ra xưng tên trinh thám tư thế. Siêu trộm kít. Người ngày hôm nay đừng hòng trộm đi bảo thạch. Hắn vốn là muốn nói. Lấp kín trinh thám danh nghĩa. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi là. Nhìn Nakamori cảnh sát một hồi bố trí thất bại. Hắn vẫn có chút hư. Conan lặng lẽ đánh mở tay ra biểu. Nhắm vào siêu trộm kít. Amuro Turu quả nhiên dường như hắn nói tới. Tương đương biết điều. Cùng Kamikawa San đồng thời đứng ở bên cạnh làm ăn dưa chuột quần chúng. Hắn không để lại dấu vết quan sát mọi người tại đây. Muốn từ bên trong tìm tới siêu trộm kít giúp đỡ. Siêu trộm kít nghĩ phải hoàn thành này hoa lệ lên sàn. Tự nhiên không thể một người làm được. Cảnh sát ở phối điện phòng phòng quản lý những này đều thu xếp nhân thủ. Một người muốn toàn bộ giải quyết không quá hiện thực. Nắm lấy hắn. Nakamori cảnh sát vung tay lên, đi đầu liền xông lên trên. Hơn 10 người cảnh sát ùa lên, nghĩ phải bắt được đứng ở pho tượng lên kít. Mori Kogoro cũng gia nhập vào. Một đám người muốn lấy mộc mạc nhất phương pháp dùng tay nắm lấy siêu trộm kít. Conan trầm mặc một hồi thả hạ thủ biểu. Thực sự là nhóm người này ùa lên hắn căn bản nhìn không cho phép. Đám người kia trò kít như thế trò đùa à? Đừng nói Conan, liền ngay cả Kamikawa cũng có chút không nói gì. Kít nhưng là đứng ở pho tượng lên ư. Các người một đống người hướng về pho tượng lên bò không sợ đem pho tượng làm hỏng à. Không muốn như thế sốt ruột mà. Nakamori cảnh sát nhìn lập tức sẽ nắm lấy hắn chân Nakamori cảnh sát. Kít âm thanh dị thường bình tĩnh. Nakamori cảnh sát vừa ngẩng đầu, liền nhìn tới mới kít không gặp. Ngược lại là triển lãm bên trong xuất hiện vài cái kít. Đoán xem ta ở đâu. Hết thầy kít động tác nhất trí. Thân hình nhất trí. Liền tiếng nói đều chỉnh tề hóa một. Rõ ràng chỉ có mấy cái kít. Nhưng từ bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh như là có vô số cái kít đang nói chuyện. Toàn bộ cảnh tượng ma huyễn liền dường như một hồi hoa lệ ảo thuật biểu diễn. Chuyện này. Chuyện gì thế này? Nakamori cảnh sát bối rối. Ở đây cảnh sát bối rối. Mori Kogoro cũng bối rối. Đây là ma pháp sao? Đứng ở bên cạnh làm khán giả ran thán phục không ngớt. Amuro Turu nhíu chặt mày. Đi tới di động một cái siêu trộm kít bên cạnh. Cái này kít muốn chạy. Thế nhưng Amuro tốc độ càng nhanh hơn. Hắn còn chưa tới đến gấp biến mất đổi vị trí. Amuro Turu tay liền đưa vào kít trong thân thể. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.